Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 635. Còn có ai? Nguyên bản lấy Kim Giận thân phận địa vị, đến cổng tự nhiên hẳn là trước hô sau ứng. Những này giả vờ giả vịt chờ ở người trong đại sành. Trên thực tế cũng đều là đang mượn lấy lẫn nhau hàn huyên. Cho hết thời gian chờ lấy Kim Giận đến, nhưng Trần Tấn lại giọng khách át giọng chủ bình thường. Cứ vậy mà làm một đám người đứng ở cổng, làm cho những người khác nghênh cũng không phải, không nghênh cũng không phải, không trên không dưới, được không xấu hổ. Kim Giận xuống xe đến, mặc dù cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Trần Tấn, nhưng vẫn là trong nháy mắt liền nhận ra hắn. Rốt cuộc liên quan tới Trần Tấn đưa tin cùng một chút tư liệu, hắn nhìn qua cũng không chỉ lần một lần hai. Đối với người trẻ tuổi này, hắn từ đầu đến cuối đều mang mấy phần hoang mang. Coi như Ngô Đức Dân đã nói rõ, Trần Tấn là hắn nâng đỡ lên tới người. Nhưng cho dù có Ngô Đức Dân bồi dưỡng, thật là tùy tiện một cái A Miêu A Cẩu liền có thể đạt tới hôm nay thanh thế sao? Chí ít, hắn liếc mắt bên người nhi tử, trong lòng thầm than, chí ít Tim Tuấn là khẳng định làm không được. Cán Giang khu cục diện, thế nhưng là hắn cùng Ngô Đức Dân khổ tâm kinh doanh gần thời gian một năm. Không biết đã thông nhiều ít khớp nối, cuối cùng tìm tới Ngô Thanh Sơn dẫn đầu, mới tính hoàn thành. Khi Trần Tấn làm hiệp sĩ đổ vỏ thời điểm, hắn cũng chỉ coi là Trần Tấn là đến kiếm một chén canh. Nhưng nào nghĩ tới, hắn chỉ bất quá làm cái ưu đãi phương án, liền trực tiếp đem hắn đối với Cán Giang khu tất cả bố cục đều cho làm rối loạn. Càng làm cho hắn sốt ruột phát hỏa chính là, Hoắc Nhất Bác không hiểu thấu còn chạy tới cho Trần Tấn đứng đài, trực tiếp quy hoạch hai chỗ trọng điểm trường học cho hắn. Cái này rất quá đáng. Kim Giận cũng không cảm thấy Trần Tấn là tại không có cái khác cậy vào tình huống dưới, liền dám như thế trắng trợn giày vò. Nhưng hắn cậy vào lại tại làm sao? Ngay tại hắn suy nghĩ ở giữa, Trần Tấn đã chủ động tiến lên đón. Kim Chủ tịch, kính đã lâu kính đã lâu. Có thể cùng ngài gặp mặt thật sự là quá vinh hạnh. Làm vãn bối, ta có quá nhiều địa phương cần hướng ngài học tập. Đâu có đâu có, Trần Tổng có thể được mời có mặt lần này phong hội, mới thật là làm cho mọi người chờ mong. Rốt cuộc Đông Giang thành phố đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện Trần Tổng dạng này thanh niên. Tuấn Ngạn, Kim Giận đáp, ta tin tưởng, tất cả mọi người rất muốn nghe nghe ngươi tâm đắc, nhìn xem ngươi đến cùng là như thế nào xông ra một phiến thiên địa tới. Nghe Kim Giận nói như vậy, vừa trên người cuối cùng tìm tới bậc thang, trong nháy mắt dâng lên, chuẩn bị A-dua nịnh hót một phen. Trần Tấn lại là cười nói, kỳ thật ta cũng không có làm chuyện gì, có thể có hôm nay quang cảnh nha, toàn bộ nhờ những người đồng hành phụ trợ nha. Một câu, đem ở đây tất cả mọi người cùng chửi, nhưng hôm nay thân phận cứng rắn nhất Hoắc Nhất Bác liền đứng tại người ta sau lưng. Những người khác lại có thể thế nào? Có trời mới biết Hoắc Nhất Bác giờ này khắc này trong lòng có nhiều phiền muộn. Không có chút nào chuẩn bị tâm tư liền bị kéo xuống nước. Trên mặt còn phải bày ra một bộ nghiêm mặt. Trần Tấn cái này được một tấc lại muốn tiến một thước ra hỏa nha tương đương, trong lòng của hắn nhả rãnh. Lấy, quá sẽ lợi dụng bên người hết thảy điều kiện. Kim Giận đối với Trần Tấn loại này nói bừa, cũng không khỏi đến híp híp mắt. Thầm nghĩ chẳng lẽ liền là như thế một cái không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi sao? Vậy thật đúng là không đủ gây sợ. Bất quá khi hắn nhìn thấy Trần Tấn trong mắt nghiền ngẫm về sau, lắc đầu cười nói, Trần Tổng thật biết nói đùa. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, chúng ta phải không trước hết đi vào đi. Hoắc thị trưởng thế nhưng là chủ khách quý đâu. Kim Chủ tịch đi vào trước đi. Ta còn phải đợi một người. Trần Tấn đáp. Kim Giận khẽ giật mình, nhìn một chút Trần Tấn bên người cả đám người, chỉ gặp cùng hắn lợi ích tương quan người cũng đã đến đông đủ nha. Trần Tấn trong trận doanh còn có ai là mình không biết đây này? Tựa hồ là vì giải đáp Kim Dận trong lòng vấn đề bình thường. Lại một chiếc Rolls Royce chậm rãi chạy đến ngoài cửa sườn dốc dưới. Bởi vì bị xe của hắn ngăn chặn, không đến được ngoài cửa chính, còn không nhịn được huýt dài hai lần loa. Lần này liền ngay cả Kim Dận đều có chút không vui. Hôm nay mời danh sách mặc dù là chủ sự Phương Định, nhưng hắn làm nhà tài trợ đương nhiên qua xem qua. Không nhìn thấy có phách lối như vậy người tại trên danh sách a. Chí ít, không ai có tư cách ở trước mặt mình phách lối như vậy. Trần Tấn không đi bận tâm Kim Dận cảm thụ, mà làm mặt nghiêm túc hướng vừa mới chạy về tới dừng xe người giữ cửa phất phất tay. Người giữ cửa vội vàng chỉ huy Kim Dận lái xe đi ngừng tốt, mới khiến cho sau một chiếc Rolls Royce ngừng đến cửa chính. Cửa lớn là pha lê, cho nên trong sảnh người đều nhìn thấy một màn này. Cả đám cùng nhau ngẩn người, sau đó riêng phần mình nổi lên tâm tư. Hôm nay tất cả mọi người muốn cho Kim Hạ tập đoàn mặt mũi là không sai, nhưng cũng không có nghĩa là ai cũng ngóng trông Kim Hạ tập đoàn tốt. Trình diện người trong, mặc dù đều chất đống cười, nhưng ai là chân tình, ai lại là giả ý đâu. Dù sao dối trá người luôn có trăm ngàn loại cười, tùy ý chọn một loại thích hợp tiếu dung thay đổi, cũng là phải. Có người vui lòng ra mặt cho Kim Hạ tập đoàn đến cái ra oai phủ đầu. Còn nhiều, rất nhiều người xem náo nhiệt. Cái này Trần Tấn đã tiến lên đón một bước, đứng ở cửa xe bên cạnh, phía trước tay lái phụ dưới người xe, hướng phía Trần Tấn cười hắc hắc gật đầu một cái, vội vàng mở ra phía sau cửa xe. Trần Tấn có chút khom người nói, Hoàng Tổng tốt, Hoàng Hách gật gật đầu, cười nói, Tiểu Trần, trong tay của ta nhưng không có thư mời, như thế tùy tiện, không tốt lắm đâu. Trần Tấn liền vội vàng khoát tay nói, cái này có cái gì không tốt, chủ sự Phương ngay tại cái này, nhà tài trợ cũng ở đây. Nói, hắn liền đối Kim Dận hỏi, Kim Tổng, Hoàng Tổng là chúng ta Tấn Hoa công ty người đầu tư một trong. Ta nghĩ hắn hẳn là có tư cách được mời a. Hoàng Tổng, đã lâu không gặp, không nghĩ tới là đại giá ngươi quang lâm nha. Kim Dận cũng liền bước lên phía trước đi cùng Hoàng Hách nắm tay chào hỏi. Cùng là Sở Nam tỉnh giới kinh doanh nhân vật phong vân, hai người tự nhiên là nhận biết, chỉ bất quá Hoàng Hách là lấy hữu tâm tính vô tâm. Kim Dận thì là trong nháy mắt liền đem mình cảm giác nguy cơ cho mở đến tối cao. Luận thành tựu, luận giá trị bản thân, luận lực ảnh hưởng, luận các mặt, Hoàng Hách đều là vững vàng đè ép hắn Kim Dận một đầu đây này. Nhất là Hoàng Hách thân ở thực nghiệp kia bảo tạc tiền mặt lưu, càng là vô số nhà đầu tư tha thiết ước mơ chí bảo. Sớm tại hồi lâu trước kia liền có không biết bao nhiêu nhà đầu tư ý đồ cùng Hoàng Hách hợp tác, chỉ là đều bị hắn cự tuyệt mà thôi. Coi như thế số một đại lão, vậy mà đã đầu tư trên người Trần Tấn sao? Lại liên tưởng đến lúc trước hắn cao điệu cùng không có sợ hãi, Kim Dận rốt cuộc hiểu rõ Trần Tấn lực lượng ở đâu. Chỉ là Hoàng Hách như thế một cái đại lão ủng hộ, mang đến lượng tiền bạc chỉ sợ cũng sẽ vượt qua 100 ức. So sánh dưới, mấy cái kia đuôi nát tòa nhà, chỉ cần có thể không lời không lỗ là được rồi. Một nháy mắt, Kim Dận có chút hoảng sợ. Liên quan tới Trần Tấn hết thảy, liền ngay cả Ngô Đức Dân nói cho hắn biết những cái kia, đều theo Hoàng Hách xuất hiện mà tất cả đều chân đứng không vững. Nhưng hắn ngoài miệng còn phải cười, Hoàng Tổng bản thân liền là giới kinh doanh tiền bối, lại là Tấn Hoa công ty cổ đông, chuyện đương nhiên đến mời, xin hãy tha thứ chúng ta trong công tác sơ sẩy. Kim Dận phi thường nhặt tại Hoàng Hách trước mặt, hạ thấp tư thái, tự mình biến thành nghênh tiếp ở cửa dẫn Hoàng Hách hướng phía yến hội sảnh đi đến.